Mục Thần Ký, chương 1049, kiếm của thôn trưởng, chân của người thọt, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Mục cười nói, các ngươi học tập chỉ là pháp môn tu luyện vô ưu hương nguyên thần. Pháp môn tu luyện vô ưu hương nguyên thần đã rơi ở phía sau so với Duyên Khang rất nhiều. Dưới cảnh giới giống nhau, Duyên Khang thần thông giả cùng thần ma nguyên thần mạnh hơn. Tỷ như nói ta cùng Khai Hoàng, dưới cảnh giới giống nhau. Nguyên thần của ta có thể đánh nguyên thần của hắn chết lên chết xuống này. Hắn duỗi ra một nắm tay, khoa tay một chút. Lãng Huyền cùng Thúc Quân đều không tin, nhất là Thúc Quân. Hắn gặp qua Tần Mục cùng Khai Hoàng chiến đấu. Tần Mục mặc dù mạnh một chút xíu, nhưng cũng vẻn vẹn một chút mà thôi. Cũng không có mạnh hơn Khai Hoàng nhiều. Bọn hắn nhưng lại không biết lần này Tần Mục không nói khoác. Khai Hoàng mạnh về chiến lực. Lực công kích kiếm nhị thập cùng kiếm đạo 34 trọng thiên thực sự quá mạnh, đền bù tu vi của hắn không đủ. Mà Tần Mục thì mạnh tại nguyên thần cùng pháp lực, tu vi nguyên thần của hắn hùng hậu không gì sánh được. Một tòa linh thai thần tàng cùng nguyên thần pháp lực liền có thể so sánh với thiên thần giao đài cảnh giới. Sau khi tu luyện tới tôn thần cảnh giới, pháp lực của hắn càng đuổi sát cao thủ Trảm Thần Đài. Hắn chiến cùng Khai Hoàng. Sở dĩ nhìn không sai biệt nhiều chủ yếu là Khai Hoàng kiếm đạo quá mạnh, vượt qua hắn rất nhiều. Nhưng nếu là nguyên thần đơn thuần, Khai Hoàng liền kém Tần Mục rất nhiều. Tần Mục dò xét bốn phía, khẽ nhíu mày, hắn nguyên bản định từ Đọa Thần Cốc chạy tới Giang Lăng, mà bây giờ tiến vào U Đô, một vào một ra, địa lý thay đổi lớn, nơi này cách ly Giang Lăng càng xa, cách Bá Châu cũng rất gần. Đã như vậy, vậy trước tiên đi Thiên Thánh học cung gặp bọn người Tư Bà Bà. Hắn cùng Lãng Huyền Thần Vương, Thúc Quân ngồi xuống, phân phó Đô Thiên Ma Vương lên đường chạy tới Thiên Thánh học cung. Trong xe Tần Mục lấy ra bình ngọc phong ấn thần thức Thái Đế, nói. Luyện hóa thần thức Thái Đế, ta không muốn tu vi thần thức của hắn, chỉ cần trí nhớ của hắn, đạt được hắn Đại La Vô Thượng thần thức. Thần thức của hắn sẽ để hai vị thần vương sở hữu. Lãng Huyền Thần Vương chần chờ một chút. Nhẹ gật đầu, nói. Một bộ phận rất lớn thần thức Thái Đế, cũng không phải tu luyện mà đến, mà dựa vào thời đại tế tự thái cổ tạo vật chủ mà đến, thần thức của hắn cũng không thuần túy, hạn chế thành tựu của hắn. Các tiên linh thái hư tạo vật chủ có một tin đồn, nói Thái Đế sở dĩ thua cổ thần trong chiến tranh cũng là bởi vì hắn dựa vào tế tự mà tăng lên tu vi, đến mức hắn có nhược điểm. Nếu như tu vi của hắn đều là chính mình vất vả tu luyện, hắn chiến thắng cổ thần Thiên Đế, bình định tất cả cổ thần cũng không khó khăn. Nhãn tình Thúc Quân sáng lên, cười nói, người không cần thần thức Thái Đế, ta muốn. Lãng Huyền Thần Vương, người có hay không muốn thần thức Thái Đế? Lãng Huyền Thần Vương do dự một chút, nói, ta cùng thần vương mỗi người chia một nửa, ta tu luyện tới bây giờ muốn lại để thăng một bước đã cực kỳ khó khăn, cho dù thần thức Thái Đế không tinh khiết, cũng không thể không nếm thử một phen. Bất quá, ta đề nghị hay là ba phần thần thức, tất cả chúng ta lấy một phần, lưu lại một phần ba cho Thánh Anh. Tần Mục không hiểu ý, Lãng Huyền Thần Vương ôn nhu nói. Tương lai người nếu tu luyện đến bình cảnh, lại không cách nào tiến bộ, đến lúc đó lại luyện hóa thần thức Thái Đế, cũng có thể tăng cao tu vi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bộ tộc tạo vật chủ ta cũng có thể tập thể tế tự ngươi, trợ tăng cường lực lượng của ngươi. Tần Mục suy tư một lát, gật đầu nói phải. Ba người lúc này riêng phần mình thôi động thần thức luyện hóa thần thông, dốc lòng luyện hóa, Thiên Long Bảo Liễn một đường hướng Thiên Thánh học cung mà đi. Duyên Khang kinh thành, Khai Hoàng khom người, xin mời kiếm thần Tô Mạc già dừng bước, nói. Lĩnh giáo lâu như vậy, Diệp Khai có đại thu hoạch, trưởng lão không cần tiễn nữa. Thôn trưởng khăng khăng đưa tiễn, nói. Đồ vật ta học được từ trên người ngươi gấp trăm lần đồ vật ngươi học được từ trên người ta. Diệp huynh tài năng, ta thấy kiếm đạo thiên tài duy hai người, không thể không đưa. Khai Hoàng kinh ngạc nói, trưởng lão gặp qua người khác có tài năng kiếm đạo, có thể đánh đồng cùng ta. Xin hỏi người này là Mục Thiên Tôn sao? Thôn trưởng lắc đầu, cười nói. Kiếm đạo của Mục Nhi mặc dù rất cao minh, nhưng tính cách nhảy thoát, rất khó ngồi được vững nghiên cứu kiếm đạo. Kiếm tâm của hắn không tinh khiết. Kiếm đạo cao nhân kiếm tâm có thể cùng ngươi sánh ngang kia là quốc sư Duyên Khang trước kia, Giang Lăng Giang Bạch Khuê. Khai Hoàng động dung, nói, xin hỏi vị quốc sư này hiện giờ ở đâu? bị Thiên Đình bắt lại trấn áp, cùng Thái Thượng Hoàng cùng một chỗ bị giam trong đại ngục. Thôn trưởng nói, kiếm tâm Giang Bạch Khuê không gì sánh được thuần túy, kiếm đạo của hắn rất có sự kỳ diệu của vũ trụ mở vạn đạo sinh sôi, hắn lấy kiếm đạo đến diễn hóa vạn đạo, kiếm tâm thông thấu cao minh, là ta ít thấy. Hắn cũng là người khai sáng kiếm thập ngũ kiếm thập lục kiếm thức 17. Nếu ngươi gặp phải hắn, nhất định sẽ cùng hắn trò chuyện với nhau thật vui, trò chuyện với nhau thật lâu a. Khai Hoàng trầm ngâm một lát, thở dài. Đáng tiếc hắn thân ở trong đại ngục, chẳng biết lúc nào mới có thể gặp lại. Ta còn cần đi các học cung khác, kiến thức một phen duyên khang biến pháp, không rảnh tiến đến đại ngục tìm hắn. Nếu tương lai hữu duyên, sẽ cùng hắn gặp gỡ. Cáo từ, dừng bước, thôn trưởng đưa mắt nhìn hắn đi xa, qua thật lâu cũng chưa từng trở lại Thái học viện. Mù lòa vùng câm điếc tìm tới, giọng nói câm điếc như chuông đồng, nói. Thôn trưởng, ngươi gặp qua người gọi Diệp Khai kia, quả nhiên là kỳ tài, nhân tài bực này, chính là nhân vật duyên khang cần, ngươi sao không lưu hắn lại, thôn trưởng lắc đầu nói. Khai Hoàng tự nhiên là kỳ tài, ta chỗ nào có thể lưu lại hắn, mù lòa cùng câm điếc giật nảy mình, hai mặt nhìn nhau. Hắn tới gặp ta cũng không nhìn hắn, chỉ bằng khí tức cảm ứng liền cảm giác được một tôn kiếm đạo quân vương sừng sững phía trên 34 trọng thiên, khi đó. Ta đã biết kiếm đạo đệ nhất nhân tới chơi. Thôn trưởng thản nhiên nói, người tu kiếm, sau khi kiếm đạo có thành tựu đều sẽ cảm giác được trước mặt có một tòa đỉnh phong không cách nào leo lên vượt qua. Đỉnh phong kia chính là Khai Hoàng, vĩnh viễn đứng tại tiền phương của mình. Hắn lần này tới là đến đem kiếm nhị thập đưa cho Duyên Khang, ta thích. Cách chương.